Tống Ngưng đã cứu sống Thẩm Ngạn. Thuở nhỏ, trong phủ cô đã từng học y, chỉ tiếc cô không có năng khiếu về mặt này. Khi thành nghề cũng chỉ chữa được bệnh thương hàn nhẹ. Vết thương của Thẩm Ngạn lại rất nghiêm trọng. Có lẽ ngay cả thần y Bách Lý Việt cũng chưa chắc chữa được. Trong tình hình thuốc thang thiếu thốn như vậy, Tống Ngưng lại không làm Thẩm Ngạn chết. Ngược lại khiến chàng khá dần lên, chỉ có thể nói, tấm lòng cô một lần nữa thấu tận trời xanh. Nhưng đôi mắt Thẩm Ngạn bị gió cắt làm tổn thương, tạm thời chưa thể hồi phục. Chàng ngồi trong hang núi tuyết gần cánh đồng hoang thương lộc nhẹ nhàng vuốt thanh kiếm. Lạnh lùng nói với Tống Ngưng, xin hỏi, ân nhân cứu mạng là một cô nương hay một vị công tử? Nhưng cuối cùng Tống Ngưng không cho Thẩm Ngạn biết cô là ai. Đại quân nước Lê dẹp bằng cánh đồng thương lộc tiêu diệt 50.000 tinh binh của Thẩm Ngạn. Chắc chắn chàng căm hận người Lê đến tận xương tủy. Cho nên sao cô có thể cho chàng biết mình là Tống Ngưng của nước Lê? Nhưng ý trời khó đoán, đêm hôm đó, vết thương của Thẩm Ngạn phát tác, chàng sốt rất cao. Rét run cầm cập, trong hang đốt bao nhiêu lửa cũng không đủ. Tống Ngưng lo lắng bồn chồn, trầm ngâm rất lâu. Cuối cùng đành dùng một cách được ghi trong sách cổ, cô cởi bỏ xiêm y, ép người sát vào chàng. Ôm chàng thật chặt, trong động bốn bề là lửa, nóng rừng rực, làm tan cả lớp băng trên vách động. Nước theo kẽ nứt tí tách nhỏ giọt. Thẩm Ngạn bỗng bừng tỉnh, đẩy mạnh cô ra, cô lại ôm chàng chặt hơn, chàng bất lực nói. Cô nương, không cần hủy hoại sự trong trắng vì tại hạ. Cô cười thầm, tay viết lên ngực chàng, lương tâm thầy thuốc mà, chớ bận lòng. Kỳ thực, không phải lương tâm nào hết, chỉ là bởi vì đó là người cô yêu, là vị anh hùng của cô. Dùng cách gì cứu được chàng cũng rất đáng, dẫu phải đổi mạng cũng cam lòng. Huống hồ chỉ là sự đụng chạm da thịt. Thẩm Ngạn không cự tuyệt nữa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, nếu cô nương không chê. Khi tại hạ khỏi bệnh, xin đến quý gia cầu hôn cô nương. Tống Ngưng run rẩy, gục đầu vào ngực chàng. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tiuyenfull.vn.com. Từ sau đêm đó, tình trạng của Thẩm Ngạn vẫn rất nguy kịch, đêm ngày mê man. Chỗ thuốc đem theo cuối cùng cũng hết, không còn cách nào khác. Cô định cõng Thẩm Ngạn vượt qua núi tuyết vào trong trấn tìm lang y. Việc này thực sự vô cùng nguy hiểm. Đầu tiên phải nghĩ tới tình hình thời tiết giá lạnh trên núi. Họ có thể bị chết cóng trên đường đi, tiếp nữa, có thể gặp tuyết lở, có thể bị tuyết vùi. Cuối cùng là có thể bị chết đói do lạc đường trên núi. Tóm lại, thực sự rất gian nan. Nhưng Tống Ngưng nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định cứ đi. Mặc dù ra khỏi hang núi đồng nghĩa với tự tìm cái chết. Nhưng ở mãi trong hang cũng là tự tìm cái chết, mạo hiểm để may ra còn tia hy vọng sống. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện để lại Thẩm Ngạn, một mình trở về quân doanh. 3 ngày liên tiếp không nghỉ, cô cõng Thẩm Ngạn vượt qua núi tuyết. Khi đến được một y quán trong thị trấn, cũng là lúc sức cùng lực kiệt. Chân tay chầy xước rớm máu, đặt Thẩm Ngạn xuống rất lâu nhưng Tống Ngưng vẫn không thể nào đứng thẳng lên được. Thẩm Ngạn vẫn mê man. Gần 10 ngày cô không trở về quân doanh, Tống Diễn vô cùng lo lắng. Phái thuộc hạ đi tìm khắp nơi. Cô vừa tới thị trấn, liền nhìn thấy thuộc hạ của đại huynh. Biết là không thể ở lại lâu hơn, liền đập miếng ngọc bội của mình thành 2 mảnh. Một nửa dùng sợi tơ đỏ xuyên qua đeo lên cổ Thẩm Ngạn, một nửa mình giữ. Coi đó là tín vật về sau. Cô gửi gắm Thẩm Ngạn cho 2 ông cháu vị đại phu ở y quán. Để lại 5 lượng vàng, dặn dò, đây là khương quốc tướng quân của các vị. Hãy chữa khỏi cho chàng, nhất định sẽ được hậu thưởng xứng đáng. Vị đại phu có tuổi quỳ sụp trước mặt cô, đứa cháu gái bị câm đứng bên đỡ lấy ông. Giơ tay ra hiệu điều gì mà Tống Ngưng không hiểu. Bàn tay cô vuốt nhẹ mắt Thẩm Ngạn, khuôn mặt chàng trắng bệch vẫn hôn mê sâu. Chàng không hay biết cô sắp phải rời đi. Tống phu nhân kể cho tôi nghe câu chuyện đó. Còn những chuyện không có trong ký ức của cô tôi lại nhìn thấy. Ngày thứ 3 sau khi Tống Ngưng rời đi, Thẩm Ngạn tỉnh lại trong một đêm mưa. Đôi mắt chàng được rửa và tra thuốc, đã sáng trở lại. đứa cháu gái bị câm của vị đại phu ngồi cạnh giường chàng. Chàng chăm chú nhìn cô, mỉm cười, thì ra trông cô như thế này. Những ngày qua chắc lo cho tôi lắm. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Khuôn mặt thanh tú của cô gái chợt ửng đỏ, cắn môi, không dám nhìn chàng. Chàng nhìn quanh hỏi, đây là y quán ư? Cô ngồi lại gần đây. Cô gái câm nhích lại gần chàng. Chàng cau mày, cô không nói được ư? Cô gái bẽn lẽn gật đầu. Chàng nắm lấy tay cô, chả trách trước giờ tôi chưa nghe thấy cô nói. Thì ra cô không nói được. Cô gái khẽ ngước nhìn chàng, lại bối rối cúi đầu, tay vẫn để yên trong tay chàng. Năm Lê Trăng Công thứ 18, nước Khương thua trận, dâng hai thành ấp biên ải cầu hòa. Lê, Khương kết đồng minh. Đồng minh mới kết chưa lâu. Lê Trăng Công nhận Tống Ngưng em gái Khương Quốc đại tướng quân làm nghĩa muội. Phong là kính võ công chúa, phái sứ giả tới nước Khương yết kiến Khương Vương. Ngỏ ý muốn tác thành hôn sự cho Tống Ngưng và Thẩm Ngạn để thắt chặt mối bang giao hữu hảo giữa hai nước. Trước đây Tống Ngưng không để Thẩm Ngạn biết cô là ai, do mối quốc thù. Cô sợ Thẩm Ngạn tha chết cũng không nhận ân nghĩa của người nước Lê, không chịu để cô cứu sống. Thực ra, chỉ là cô cả nghĩ, anh hùng không cần biết xuất xứ, nghĩa là khi nhận ơn huệ. Anh hùng thường không hỏi xuất xứ của ân nhân. Nhưng bây giờ cô sắp được gả sang nước Khương, gả cho người anh hùng của lòng mình. Cô còn nhớ, Thẩm Ngạn nói sẽ cầu hôn cô, không cần biết chàng có yêu cô không. Cô muốn chàng thực hiện lời hứa. Đó chính là lý do đàn ông không thích hứa hẹn với phụ nữ. Bởi trí nhớ của phụ nữ quá tốt, hơn nữa họ luôn có cách buộc người hứa giữ lời. Tống Ngưng viết một bức thư dài, lại đính kèm nửa miếng ngọc bội ngày trước. Đưa cho sứ giả nhờ chuyển riêng đến tay Thẩm Ngạn. Mãi đến khi đoàn đưa dâu sắp khởi hành, Tống Ngưng vẫn không nhận được thư hồi âm của Thẩm Ngạn. Nhưng chuyện đó cũng không có gì quá thất lễ. Cùng lắm chỉ là một lỗi nhỏ trong bản hòa ca mà thôi. Cuối cùng Thẩm Ngạn cũng đồng ý hôn sự Lê Trang Công đưa ra. Tống Ngưng thầm đoán, cảm thấy, thứ nhất, chính miệng Thẩm Ngạn nói sẽ lấy cô. Thứ hai, chàng cũng đồng ý lấy cô theo đề nghị của Khương Vương, dù chủ động hay bị động. Chàng đều bằng lòng, việc này hầu như đã hoàn toàn viên mãn, không thể sai sót. Không ngờ cuối cùng lại xảy ra sai sót, âu cũng là ý trời. Đó là sự huyền bí, nhưng nếu không huyền bí sao có thể chứng tỏ sự vô tình của số mệnh. Giống như với Tống Ngưng, giống như với tôi. Đêm động phòng, vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đầu ngọn cây. Những áng mây lơ lửng trên trời, trong phòng ánh nến hỉ chập trùng in bóng hoa. Bao tình cảm ấp ủ trong lòng, Tống Ngưng hồi hộp chờ đợi Thẩm Ngạn lật khăn trùm đầu của cô. Cô sẽ dành cho chàng nụ cười tươi thắm nhất. Cô rất xinh đẹp, các công tử quyền quý ở kinh đô nước Lê. Mặc dù tất cả không muốn cưới cô làm vợ, nhưng tất thảy đều công nhận nhan sắc mỹ lệ của cô. Điều đó thật ra không dễ, nhưng ở một khía cạnh khác có thể thấy trình độ thẩm mỹ của họ rất cao, lại khá thống nhất với nhau. Vì đã là một trang tuyệt sắc, mà trang tuyệt sắc đó lại mỉm cười, tất khiến thành khuynh. Khi Thẩm Ngưng mở tấm khăn trùm đỏ thêu đôi chim uyên ương, nhìn thấy nụ cười khuynh thành đó, chàng bỗng sững người. Tống Ngưng nghiêng đầu nhìn chàng, nụ cười tươi rạng như hoa. Nhưng thần sắc chàng lạnh lùng rừng rưng, là bộ dạng cô đã quen thuộc. Cô nghĩ, hạnh phúc đời mình chính là đây. Nhũ mẫu ở nhà đã dặn cô, trong đêm tân hôn phải nói những lời yêu thương, đại loại như: phu quân, em trao Tống Ngưng cho chàng, trao hết cho chàng hãy trân trọng, vân vân. Cô đang định nói những lời đó, nhưng còn đang đắn đo, chợt nghe thấy tiếng chàng lạnh lùng. Chắc cô biết người ngồi trên chiếc giường này đêm nay vốn là ai chứ? Cô không hiểu chàng nói gì, ngẩng đầu hỏi, sao? Đôi mắt chàng vẫn lạnh băng, tôi nghe nói, đại huynh của cô thỉnh cầu Lê Vương. Muốn tôi cưới cô, tại sao lại là tôi? Chỉ bởi một lần tôi từng thắng cô ở chiến trường ư? Tống Ngưng, lẽ nào trước đây cô chưa nghe nói, tôi đã có vị hôn thê? Tống Ngưng lắp bắp, nhưng chàng đã nói muốn lấy tôi. Chàng cười lạnh lùng, rút cục tôi cũng chỉ là phận bề tôi, chủ lấy tính mạng ra để ép tôi. Sao tôi có thể không nghe? Có điều tôi không muốn được gì từ cô. Cũng phiền cô đừng yêu cầu gì ở tôi. Tống Ngưng ngước nhìn chàng, tôi không mong được gì từ chàng, chỉ là... Chàng ngắt lời cô, vậy thì tốt. Chàng phẩy tay áo bước khỏi phòng tân hôn, mặt đất trước giường đầy ánh trăng vỡ vụn. Cô nhìn theo bóng chàng, thầm nghĩ, tuyệt đối không thể như thế. Cô gọi chàng, Thẩm Ngạn, giống như khi trong địa ngục tu la trên chiến trường Thương Lộc. Cô ôm chàng nghẹn ngào, dịu dàng gọi tên chàng. Nhưng chàng không dừng bước, cô không khóc, lòng chỉ hoang mang. Cả đời cô chỉ khóc một lần duy nhất. Đó là lúc tìm thấy chàng trên cánh đồng hoang Thương Lộc, phát hiện chàng vẫn sống. Cô cởi áo đỏ đại hỉ, gấp gọn gàng, nằm ngay ngắn trên giường. Hai mắt mở to nhìn đôi nến long phượng đã cháy gần hết. Ngoài cửa sổ ánh trăng buồn vẫn lặng lẽ buông. Ngày hôm sau, Tống Ngưng tới thỉnh an phu nhân lão tướng quân, nghe các hầu gái xì xào. Tối qua tướng quân ngủ ở Hòa Phong Viện. Hà Phong Viện là nơi ở của Liễu Thê Thê, Thê Thê cô nương. Tống Ngưng thầm nghĩ, Thê Thê vừa xanh tươi vừa tràn trề sinh khí, một cái tên hay. Tống Ngưng nghe nói chiếc áo Thê Thê khâu cho tướng quân Đường Kim rất khéo. Thêu hình cây trúc rất đẹp, sinh động như nghiêng trong gió. Lại nghe nói canh phù dung hạt sen Thê Thê hầm cho tướng quân là loại sen thượng hạng. Món canh hầm tỏa hương thơm phức. Lại nghe nói, mặc dù Thê Thê không nói được nhưng luôn làm cho tướng quân vui lòng. Tống Ngưng thầm nghĩ, Liễu Thê Thê nên là vợ của Thẩm Ngạn, mình xen vào nhân duyên của họ. Tất trở thành người thừa, quả thật không nên so đo với cô ta. Sau ngày thành hôn, ngoài lần giáp mặt đêm tân hôn, Thẩm Ngạn hầu như không xuất hiện trước mặt cô. Có thể thấy chàng là người rất mực trung tình, quả đáng khâm phục. Cô nghĩ, mình yêu chàng, nhưng sự thể đã vậy, đành biến tình yêu thành niềm ngưỡng mộ mà thôi. Bởi chỉ có ngưỡng mộ mới không thấy tủi thân, chỉ có ngưỡng mộ mới không còn tham vọng. Cô thường nghe nói Liễu Thê Thê thế này, Liễu Thê Thê thế kia. Mặc dù đã suy nghĩ thông suốt, cố gắng tự an ủi, mình yêu chàng. Chẳng liên quan đến chàng, nhưng thâm tâm vẫn muốn gặp mặt Liễu Thê Thê. Tuy nhiên, có những việc không phải cứ muốn là được. Ngay đến hoàng đế cũng không thể muốn có con trai là lập tức có ngay. Sinh con trai, con gái hay sinh ra một kẻ ngu đần, dường như đã là số mệnh. Bao gồm cả Tống Ngưng chưa bao giờ có thói quen tản bộ vào mỗi buổi chiều. Đột nhiên một chiều nọ lại ra tản bộ sau hoa viên. Thế là hôm đó trong hoa viên có chim hót, hoa nở, có liễu rủ ven hồ. Thế là bất ngờ gặp Liễu Thê Thê như lời gia nhân đồn đại. Mọi sự đều có nguyên do, khi Tống Ngưng nhặt được miếng ngọc bội trong hoa viên. Miếng ngọc bội được viền vàng, rất hoàn hảo, ở giữa còn có một vết nứt khá rõ. Cô nhặt miếng ngọc bội, soi rất lâu dưới ánh mặt trời. Nhận ra đó chính là miếng ngọc bội cô đã bẻ đôi đưa cho Tống Ngưng vào dịp Đông Hàn năm ngoái. Hai nửa đó đã được ghép lại, được viền bằng vàng. Bỗng một cô gái vội vã đi tới, một tay chỉ miếng ngọc bội, một tay chỉ vào ngực mình. Tống Ngưng ngẩng đầu, sau khi nhìn rõ mặt Tống Ngưng, sắc mặt cô gái đột nhiên trắng bệch. Tống Ngưng thầm nghĩ, mình đã từng gặp cô ta ở đâu? Trong làn gió nhẹ thoảng mùi thuốc thơm dịu. Mùi thuốc này khiến cô chợt nhớ tới y quán nhỏ phía sau núi tuyết. Tống Ngưng cầm miếng ngọc bội, mỉm cười hỏi cô gái, cô cũng ở đây ư? Quả nhiên Thẩm Ngạn không phải là người vong ân bội nghĩa, ông cô đâu rồi? Cô gái run lập cập quay người định bỏ đi. Tống Ngưng trao mày, nắm tay kéo cô lại, tôi đáng sợ lắm ư? Tại sao cô lại sợ như vậy? Cô gái cố vùng ra, lùi lại phía sau, đột nhiên sau lưng có tiếng Thẩm Ngạn, Thê Thê. Thê Thê, cô kinh ngạc, cô gái trong tay cô đã bị Thẩm Ngạn giằng mất. Chàng đứng chắn trước cô ta, như một cây cổ thụ cao ngất che chở cho thân leo yếu ớt bên cạnh. Nét mặt cúi xuống dịu dàng, vẻ âu yếm. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tống Ngưng, khuôn mặt lại như băng giá, chàng hỏi sẵn. Cô làm gì ở đây? Cô không trả lời câu hỏi của chàng, nhìn cô gái Thẩm Ngạn ôm trong lòng, Thê Thê. Cô chính là Thê Thê. Cô gái không dám ngẩng đầu. Thẩm Ngạn cau mày, ánh mắt dừng lại trên tay Tống Ngưng, lát sau lạnh lùng hỏi. Miếng ngọc bội của thê thê, tại sao cô lại có? Cô sững người, kinh ngạc nhìn chàng, của thê thê. Cái gì của thê thê? Sao lại của thê thê? Cô bước lên, chìa miếng ngọc bội trước mặt chàng không đọc lá thư tôi gửi ư? Chàng đã quên đó là tín vật tôi trao cho chàng sao? Chàng đã quên ở trong hang núi gần cánh đồng Thương Lộc, chúng ta đã. Cô đang định nói tiếp, Liễu Thê Thê bất chợt nắm tay áo chàng lắc đầu. Mắt chàng đột nhiên lóe sáng, ngắt lời Tống Ngưng, trận chiến ở cánh đồng hoang Thương Lộc. 50.000 quân Khương đã phải bỏ mạng dưới lưỡi đao của quân Lê các người. Mặc dù hai nước Khương, Lê đã có hòa ước, nhưng mối thù đó, ta mãi mãi không quên. Chàng cười khẩy, trong hang núi tiết gần Thương Lộc nếu không phải thê thê đã cứu ta thì thầm. Ngạn hôm nay chỉ còn là một hồn ma lang thang trên chiến trường. Sao có thể lấy công chúa Tống Ngưng của nước Lê các người? Liễu Thê Thê vẫn lắc đầu, nắm tay Thẩm Ngạn, nước mắt tuôn như suối, ướt đầm hai má. Làm loang lớp phấn hồng trên mặt.